Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, trạng thái trồng chất. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, đi tới Tiền Gia, hắn đã tới qua một lần, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, bất quá, liền xem như nơi này Tiền Gia, cũng là ngân linh tiên cấp bậc thế lực. Thạch Hạo cái này đồng giáp tiên mặc dù nghiêu bức, nhưng muốn xông vào lại là chuyện không thể nào, chỉ có thể chui vào. Thạch Hạo vòng quanh Tiền Gia dạo qua một vòng, muốn tìm kiếm có hay không chui vào góc độ. Nhưng là, hắn phát hiện nơi này khắp nơi đều có trận pháp, cho dù là một con ruồi xông vào, đều sẽ phát động trận pháp, phát động đòn công kích chí mạng, nếu không được. Cũng sẽ đem Tiền Gia kinh động, dùng tiên cư bay vào đi đâu. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đến một lần đây là khả năng đánh cỏ động rắn. Thứ hai mà nói, hắn không muốn luôn ỷ lại tiên cư, đổi một cái biện pháp. Hắn tại Tiền Gia đại môn nơi xa trông coi, cá biệt canh giờ đằng sau, chỉ gặp có một tên nam tử áo xanh đi ra, nhìn hắn vẻ mặt và cử chỉ. Hẳn là trong phủ hạ nhân, đãi hắn đến gần, Thạch Hạo cấp tốc xuất thủ, đem người này đánh ngất xỉu, sau đó cấp tốc đi xa, đi vào đầy đủ địa phương an toàn về sau. Thạch Hạo đem người này tỉnh lại, ngươi tên là gì? Thạch Hạo hỏi, nam tử áo xanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Hắn dọa đến toàn thân phát run, mẹ nó, cũng quá nhát gan, ngẫm lại cũng thế, tiên giới đại tế thiên, vậy thì thật là yếu đến phát nổ, nhát gan bình thường không gì sánh được. Thạch Hạo cũng không đánh hắn, chỉ là lộ ra ngay một cây đao, gác ở trên cổ của đối phương, nam tử áo xanh run rẩy đến càng thêm lợi hại, nhưng ở sự uy hiếp của cái chết phía dưới. Hắn cũng là từ từ tỉnh táo lại. Tiếp đó, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, chỉ cần trả lời trung thực, ta cam đoan ngươi có thể sống sót. Hiểu chưa? Thạch Hạo nói ra, minh bạch, minh bạch. Nam tử áo xanh cuồng gật đầu. Thạch Hạo hỏi, 10 phần cẩn thận, mà nam tử áo xanh cũng trả lời đến vô cùng tường tận. Sau gần nửa ngày, Thạch Hạo đem hắn lại đánh ngất xỉu đi qua. Lần này, đối phương ít nhất phải ngất xỉu 10 ngày, đem người giấu ở trong phòng bỏ hoang này. Trong thời gian 10 ngày tuyệt, không có khả năng làm người phát hiện. Thạch Hạo cởi đối phương áo khoác thay đổi, cả người cũng cấp tốc biến hóa. Nếu như nam tử áo xanh tỉnh lại nói, nhìn thấy bây giờ Thạch Hạo nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chính mình lúc nào nhiều một cái huynh đệ sinh đôi. Thạch Hạo còn lấy tiểu tinh vũ ngụy trang khí tức của mình. Sau đó, hắn quay lại Tiền phủ, đi vào chỗ cửa lớn. Hắn đường hoàng mà vào. Lý Binh, lần này tại sao sớm như vậy? Cửa ra vào thủ vệ hỏi. Quá hư đi, khó được có thể trở về nhà cùng bà nương ở chung một ngày. Nhanh như vậy liền xong việc. Ha ha ha, quá hư. Mặt khác thủ vệ cũng nhao nhao cười nói, cầm Lý Binh mở lên trò đùa. Bọn hắn đều là trúc thiên thê, đặt ở tiên giới đã là tiên nhân phía dưới chiến lực mạnh nhất, cho nên tự nhiên không quan trọng cầm một cái nho nhỏ đại tế thiên nói giỡn. Thạch Hạo thì là ra vẻ ngượng ngùng, bước nhanh tiến vào đại môn. Nghe bốn tên thủ vệ kia còn tại cười to, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Ôi, ôi, bốn tên thủ vệ kia lập tức cùng nhau ngã một phát. Để bọn hắn đều là không hiểu thấu. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thạch Hạo há lại người chịu thua thiệt. Dù là hắn hiện tại là đang mạo danh những người khác, cũng không cho phép. Hắn dựa theo chân chính Lý Binh nói, một đường đi tới chỗ ở của hắn. Hắn là trong Tiền phủ một tên tạp dịch, nhiệm vụ chính là quét dọn sân nhỏ, quy quy trong phủ nuôi vài đầu hung thú, sống cũng là không tính nặng, Thạch Hạo đi trước tìm hắn người lãnh đạo trực tiếp trả phép. Người này gọi Hàn Minh Việt. Hàn đại nhân. Thạch Hạo gõ cửa một cái. Chi. Cửa phòng mở ra, hiện ra một cái nhìn qua chừng 40 tuổi trung niên nam nhân đến. Hắn trước nhìn hai bên một chút, sau đó gật gật đầu. Vào đi, chững chạc đàng hoàng, hết sức nghiêm túc. Thạch Hạo đi vào, Hàn Minh Việt thì là lập tức đóng cửa phòng lại. Hàn đại nhân, ta đến trả phép, tiểu binh binh, đều nói rồi bao nhiêu lần. Lúc không có người, gọi ta Minh Minh hoặc là Việt Việt là được rồi. Hàn Minh Việt lập tức đánh gãy Thạch Hạo lời nói. Còn làm bộ muốn đi nắm Thạch Hạo cổ tay. Tiểu binh binh, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Khẳng định không có cùng ngươi bà nương cái kia à. Ta liền biết, ngươi đối với ta là chân ái. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Gay, Thạch Hạo tư tưởng của người này là rất khai phóng. Chơi gay cũng tốt, bách hợp cũng tốt. Hắn không phản đối, cũng không ủng hộ. Nhưng là... ngươi không thể làm đến trên đầu của ta đến a. Hắn chỉ hỏi Lý Binh tại trong tiền phủ chức trách. Cấp trên của hắn là ai? Bình thường một chút thói quen. Dạng này, hắn giả mạo đằng sau cũng sẽ không bị người nhìn thấu, chỉ ít trong vòng vài ngày sẽ không. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà chơi gay. Mẹ nó, hắn làm sao có thể nghĩ đến sẽ có loại vấn đề này đâu. Bành. Thạch Hạo một bàn tay đem Hàn Minh Việt đập choáng tới. Sau đó thu vào trong tiên cư. Ai? Hắn ngồi xuống, bắt đầu tỉnh lại chính mình. Người này thiết băng đến cũng quá nhanh a. Ta làm sai chỗ nào? Không có a. Thật muốn nói sai, vậy chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Thế mà chọn lấy một cái chơi gay người đến giả mạo. Tiểu Thạch đầu, ngươi vận khí này. Cha cha, tử kim thử xông ra, nó gặp trong tiên cư đột nhiên thêm một người, tự nhiên thức được Thạch Hạo kế hoạch xảy ra vấn đề. Thạch Hạo khóe miệng co giật, chỉ là ha ha hai tiếng, bành bành bành, không nghĩ tới lúc này cửa phòng lại gõ. Thạch Hạo nhướng mày, ai vậy? Hắn hiện tại đã tới không kịp một lần nữa đổi thân phận. Giả mạo Hàn Minh vượt qua. Thế là, hắn trực tiếp mở cửa ra, bên ngoài, hay là một cái nam tử áo xanh, đây là tiền phủ hạ nhân tiêu chuẩn trang phục, nhưng, ngươi là ai a? Thạch Hạo lại không có ý định ở chỗ này ở lâu. Cho nên, hắn mặc dù hỏi Lý Binh thật nhiều tin tức, nhưng cũng sẽ không đem cái gì đều móc ra tỉ như nói. Chơi gay lớn như thế sự tình, Lý Binh... ngươi không phải về nhà thăm người thân sao? Nam nhân này vừa tiến đến liền đối với Thạch Hạo quát hỏi. Trực tiếp chen vào cửa. Sau đó tả hữu dò xét nhìn. Ngươi gia hỏa không biết xấu hổ này. Có phải hay không sợ hãi ta đem Minh Minh cho đoạt? Ngươi chờ chút. Thạch Hạo có chút choáng. Đây coi như là tới bắt gian sao? Tê. Ngươi cái Hàn Minh Việt không phải mới vừa còn tại nói chân ái sao? Tại sao nhanh như vậy đã có, tiểu tam, xông ra? Mẹ nó, chơi gay thế mà còn làm ra tiểu tam đến. Thạch Hạo cảm thấy mình tam quan có chút nổ. Hắn tiện tay đóng cửa phòng lại. Thế nào, ngươi làm được ra dạng này chuyện xấu? Còn sợ để cho người ta nhìn thấy sao? Nam nhân này như là bát phụ tựa như nói ra. Một bên hướng phòng trong đi. Minh Minh, ngươi đi ra. Hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thạch Hạo thở dài, một bàn tay đánh ra. Nam nhân kia liền hôn mê bất tỉnh. Đồng dạng bị hắn thu vào trong tiên cư. Mẹ nó, ta chỉ là giả mạo cá nhân. Tiến đến tìm kiếm tiền ra dược điền. Khấu phòng loại hình. Làm sao tình thế sẽ phát triển đến như vậy không hợp thói thường đâu. Mà lại, hiện tại lập tức bị hắn đánh ngất xỉu ba người. Chính mình cũng chỉ có một cái. Xử lý như thế nào? Được rồi, Thạch Hạo ngụy trang thành Hàn Minh Việt. Chí ít cũng coi là cái tiểu đầu mục. Có chút quyền lực, hẳn là có thể tại tiên phủ hoành hành từng cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.